Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, vài tháng tiếp theo thoát cai đã qua trước thềm kỳ thi đại học. Cuối cùng vụ án ở núi Hương Tích cũng được phá. La Chiêu và người của chi đội cục cảnh sát thành phố cùng với cơ quan cảnh sát của mấy tỉnh khác, cuối cùng đã bắt được Hắc Thất, chủ nhân của dấu vân tay số 88. Hắc Thất lại khai ra hai tên săn trộm khác. Qua thẩm vấn, được biết cả ba người trước đây đều là người nông thôn thường xuyên vào rừng săn bắn. Kể từ khi cải cách mở cửa, nhiều người lần lượt giàu lên. Bọn họ nhìn thấy ganh tị, nhưng lại không có kỹ năng làm giàu, nên đã nhắm đến những động vật trong rừng. 3 năm trước, một ngày, bọn họ như thường lệ vào rừng núi Hương Tích săn bắn, tình cờ gặp 5 người tỉnh khác vào núi Cầu Phúc. 5 người đó có vài người khá giàu có. Trang phục và đồ dùng trên người đều là những thứ có giá trị, nên bọn họ đã nảy sinh ý định G.I.E.C. hại 5 người bệnh đó. Vụ án này xảy ra nhiều năm mà không ai phát hiện ra, bọn họ tưởng sẽ không ai điều tra ra bọn họ nữa. Nào ngờ, sau 3 năm, cảnh sát bất ngờ xuất hiện, vượt qua nhiều tỉnh, bắt giữ toàn bộ băng nhóm của bọn họ. Sau khi phá án, một số tờ báo của tỉnh Đông Xuyên đều đưa tin chi tiết, còn chụp hình những kẻ phạm tội bị áp giải từ nơi xa về. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về nhân viên phá án không được tiết lộ, chỉ đưa tin về quá trình phá án đầy gian nan. Bởi vì những người bắt giữ là cảnh sát của thành phố Giang Ninh, vụ án cũng do cảnh sát Giang Ninh phá, nên nhiều người dân Giang Ninh đều biết chuyện này, còn khá tự hào. Những tờ báo đưa tin về vụ án núi Hương Tích đều bán rất chạy, gần như vừa được bày bán ở các sạp báo là đã bị người dân Giang Ninh mua sạch. Nửa tháng sau, người dân trong các ngõ ngách vẫn thường xuyên bàn tán về vụ án này. Lâm Khánh Đông cũng bàn luận chuyện này với bạn bè, ông rất muốn khoe khoang, nhưng sự an toàn của con gái là ưu tiên hàng đầu, nên ông không hề nhắc đến vai trò của Lâm Linh trong vụ án này, chỉ nói cảnh sát thành phố Giang Ninh đã truy bắt tội phạm từ xa, thật đáng khen. Ngoài vụ án lớn này, Lâm Linh cũng đã giúp một số khu của thành phố Giang Ninh giải quyết một số vụ án trong vài tháng trước kỳ thi đại học. Chờ đến lúc kỳ thi đại học đến, cô đã tích lũy được hơn 3.000 điểm. Tất cả những điểm số này đều được cô đổi thành giá trị may mắn. Đến lúc ngồi vào phòng thi, giá trị may mắn của cô đã đạt 89. Tuy chưa đến 90, còn cách 100 một khoảng cách, nhưng Lâm Linh cảm thấy, chỉ cần cô thi bình thường, giá trị này đủ để cô đạt được điểm số như mong muốn. Sự thật đúng như cô dự đoán, lúc điểm thi đại học được công bố, vợ chồng Lâm Khánh Đông vui mừng đến rơi nước mắt, run run gọi điện về quê, báo cáo điểm thi đại học của hai đứa trẻ với ông bà nội và ba mẹ Lâm Giảo. Ba, mẹ, Giảo Giảo lần này thi được 651 điểm, Linh Linh cũng không kém, 645. Hai đứa đều có hiếu, phần mộ nhà tổ tiên chúng ta bốc khói xanh rồi. Ông bà nội đều khóc, ba mẹ Lâm Giảo lập tức đến thành phố, không những mang theo một đống thức ăn, mà còn tiện đường bàn bạc với Lâm Khánh Đông về việc tế tổ. Việc lớn như vậy, bọn họ nhất định phải báo cáo với tổ tiên. Vì vậy, sau khi nhận được giấy báo nhập học, cả nhà Lâm Khánh Đông đều về quê, không chỉ tế tổ, mà còn mời tất cả bà con làng xóm đến ăn uống, tiệc rượu kéo dài 3 ngày mới tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chuyên ngành Lâm Linh đăng ký, bọn họ không nói với người khác, chỉ nói cô thi vào Đại học Y khoa Đông Xuyên. Người nhà chỉ cho là sau này Lâm Linh sẽ làm bác sĩ, ai nấy đều chúc mừng Lâm Khánh Đông. Còn Lâm Khánh Đông chỉ có thể cười khổ, đối với ông mà nói, chuyên ngành này là điều duy nhất khiến ông không hài lòng. Tiếp theo là tiệc cảm ơn thầy cô, mời đối tác kinh doanh và những người trong nhà máy đến ăn riêng, bận rộn suốt nửa tháng, Lâm Khánh Đông mới hoàn thành việc tiếp khách. Giáo sư Phương cũng tặng quà cho Lâm Linh, đồng thời trong lòng cũng âm thầm mừng thầm. Nếu không phải ông đã thuyết phục ban lãnh đạo trường, chắc chắn Lâm Linh đã thi vào trường khác. Bởi vì cô thi được 645 điểm, điểm số này đủ để đăng ký học ngành pháp y, dù thi vào trường nào cũng được. Chỉ cần trường khác đồng ý tuyển nữ sinh, cô nhất định sẽ đậu. Chuyện này, ai nhanh tay người đó có. Tất nhiên Lộ Hàn Xuyên và La Chiêu cùng những người khác cũng tặng quà. Lâm Linh ghi chép lại tất cả những món quà này, sau này ai có chuyện gì, cô sẽ đáp lễ. Thời gian trôi nhanh, cuộc sống học tập của Lâm Linh tại Đại học Y khoa Đông Xuyên nhanh chóng bắt đầu. Lúc mới vào năm nhất, sinh viên ngành pháp y của bọn họ cũng học các môn học cơ bản cùng với sinh viên các chuyên ngành như y học lâm sàng và điều dưỡng cao cấp. Chờ học các môn học chuyên ngành, bọn họ mới bắt đầu học riêng. Vì vậy, trong những năm này, cô cũng quen biết nhiều sinh viên của các chuyên ngành khác. Ngành pháp y khóa này tuyển 56 người, 2 nữ, còn lại toàn là nam sinh. Những năm này Lâm Linh tập trung vào việc học, bình thường như các sinh viên khác, cũng ở ký túc xá, đến thứ bảy, chủ nhật mới về nhà. Nhưng cô cũng không ở nhà nhiều, nếu có vụ án, cô sẽ đến đội hình sự khu Nam Tháp, đôi khi cũng được các khu khác mời đến. Nếu không có vụ án, đôi khi cô sẽ đến thư viện đọc sách chuyên ngành, hoặc đi chơi với bạn bè. Những năm này cô sống rất phong phú, thời gian ở trong khu nhà ở không nhiều, cũng không gặp Lộ Hàn Xuyên mấy. Chỉ biết Lộ Hàn Xuyên đã được thăng chức lên làm đại đội trưởng đội phòng chống buôn lậu thành phố Giang Ninh. Cách Trương,